Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1563, 300.000 đại quân. Hạ Vũ nhìn chăm chú bọn họ rời đi phương hướng, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Sau trận chiến này, cái này bốn người không thể dùng, trong đó cái này dâu đỏ, thừa dịp còn sớm đổi đi. À, trong ngày thường cũng là ta quá tùy bọn họ, không nghĩ tới ngày hôm nay, dâu lại nói lên lời nói này. Cứu Vũ quả đấm nắm chặt, kích động trong lòng dưới, một miệng nghịch huyết phun ra, hiển nhiên là có chút nổi giận. Hạ Vũ vội vàng để cho hắn ngồi xuống nói, những chuyện này, nhị ca ngươi liền đừng xen vào nữa. Bọn họ đi trước đổi phòng, hẳn sẽ gặp phải tà trĩ công kích. Vậy ngươi còn để cho bọn họ đi đổi phòng? Cứu Vũ có chút không hiểu nổi Hạ Vũ dụng ý. Hạ Vũ tự tin cười nói, tà trĩ 300.000 đại quân, chúng ta căn bản không phá được, chỉ có để cho hắn không ngừng mình chia lìa. Ngươi muốn làm cái gì? Cứu Vũ thầm kinh hãi. Hắn là thống soái, mơ hồ đoán được Hạ Vũ phải làm gì. Nếu là muốn lấy cái này bốn cái binh đoàn làm mồi, lấy đối diện làm việc phong cách, sợ rằng vận dụng 10 binh đoàn tả hữu binh lực. Nếu như vậy, bọn họ như thế nào ứng đối? Cứu Vũ suy nghĩ, chân thực không nghĩ tới bất kỳ giải quyết phương pháp, trừ phi trong tay có nhiều hơn binh. Cứu Vũ không nghĩ ra, Hạ Vũ cũng sẽ không nói cho hắn. Mình chiến bộ qua 700.000 binh lực, ám bộ hơn 1 triệu binh lực, cũng trong bóng tối, chỉ cần ra lệnh một tiếng, những người này cũng có thể đưa vào tác chiến. Hơn nữa vũ bộ toàn lực dưới sự vận chuyển, qua 5 triệu lão binh, cũng có thể lục tục đưa vào tác chiến. Có cái này cùng sức lực, Hạ Vũ căn bản không sợ và tà trĩ chính diện quyết chiến. Có thể hiện tại, ngoài mặt, liền Cứu Vũ những người này, cũng nhận vì mình phương này, thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Đối với coi giữ phòng tuyến, cũng lòng tin không đủ. Còn như tà trĩ, chớ nói chi là, hoàn toàn đem tờ này chiến tranh, là trò chơi mèo vờn chuột, cho rằng là nắm vững thắng lợi sự việc. Hơn nữa Hạ Vũ biết, ở tà trĩ trong mắt, mình chính là vậy con chuột. Tà trĩ muốn cho mình biểu hiện hơn nữa chói mắt một chút, như vậy hắn làm mèo mới có thể còn có vui thú. Vì thế, Hạ Vũ vậy làm thỏa mãn hắn tâm nguyện. Bất quá từ tối nay bắt đầu, cái này trò chơi mèo vờn chuột, đem sẽ thoát khỏi tà trĩ nắm trong tay. Cạnh chế hết sức, sắc trời lau hác, dâu đỏ cùng bốn cái binh đoàn, tuân theo mệnh lệnh, đi đồ hai cái nơi cửa thành đổi phòng. Tà trĩ nhận được tin tức, khinh thường nói, làm sao, thương vong quá lớn, mới ngày thứ nhất liền không gánh nổi sao, vậy thì quá không thú vị. Truyền lệnh xuống, kim giáp kỵ quân quân thứ nhất, còn thừa lại 7 cái binh đoàn, mang theo quân thứ tư 5 cái binh đoàn, tách ra tiêu diệt hết cái này 4 cái binh đoàn, không chừa một mống. Có tướng lãnh nhận được mệnh lệnh, trực tiếp điều binh khiển tướng, tổng cộng 120.000 binh lực, chia 2 đội, hướng đông tây đi, phục giết dâu đỏ bọn họ. Cơ hồ ở cùng trong chốc lát, Hạ Vũ ở tam bộ thống chiến phòng khách, thu vào ám bộ tin tức truyền đến, nhìn trong tay ở tờ giấy, chỉ gian đánh quá đáng diễm, ngay tức thì đem thiêu hủy thành hư không. Hạ Vũ tà mị cười nói, tà trĩ à, biết điều binh khiển tướng, không gạt được ta, liền vận dụng ưu thế binh lực, muốn một hơi, toàn bộ nuốt trọn bọn họ sao? Phái ra bao nhiêu người? Cứu Vũ không nhận được tin tức, chỉ có thể nhìn về phía Hạ Vũ, lo lắng hỏi. Hạ Vũ nhìn hắn, cười, ít chút người, chiến đấu sắp bắt đầu, nơi này quá mức không thú vị, đi trên tường thành xem đi. Nói xong, Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, ngự không phi hành, rơi vào trên thành tường. Cứu Vũ theo tới, mới vừa làm xong, ở phương xa gặp nhau bất quá trên dưới 100 dặm địa phương, liền bộc phát ra ngất trời ánh lửa, còn có chém giết thảm thiết tiếng, kích thước to lớn, ở chỗ này tựa như đều cảm giác được sát khí ngất trời. Cứu Vũ quả đấm nắm chặt, xem thứ này hai bên, cơ hồ đồng thời bùng nổ chiến đấu ánh lửa, mơ hồ cảm giác được, chiến đấu này số người, sợ rằng không thấp hơn 100.000 à, thật ra thì, đâu chỉ 100.000, sợ rằng hai bên số người, đã qua 300.000, chiến đấu bắt đầu, Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, khoác trăm sắc cừu bào, thâm thúy con mắt, nhìn phương xa, vận dụng trọng đồng, trước mắt phi tuyết, không thể trở ngại tầm mắt, thấy được bên kia chiến trường, đồng thời Hạ Vũ sau lưng, không ngừng xuất hiện từng cái bóng người, đều là hồi báo lên tin tức. Hạ Vũ xem qua từng cái tin tức, lạnh lùng lên tiếng, động thủ, nói cho Thiết Mộc Khuê và Qua Tử, ta muốn đúng vậy vây điểm đánh cứu viện, không đạt tới mục đích trước. Cái này hai cái chiến trường chiến hỏa, không cho phép diệt. Phía sau xe lăn, một cái gầy gò người đồ đen, đạt được Hạ Vũ khẩu lệnh, che giấu hắc ám bên trong, ở bên cạnh nghe Cứu Vũ, tâm kinh đảm khiêu, hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhìn Hạ Vũ càng ngày càng cảm thấy thần bí, có thể Hạ Vũ không thời gian cho hắn giải thích. Nhìn hai bên chiến trường, dầu đỏ bọn họ bị hoàn toàn bao vây, máu bầm chém giết, giống giận mắt đỏ sắp nứt. Rồi sau đó chiến bộ Thiết Mộc chạy tới, toàn bộ đưa vào chiến trường. Chiến bộ qua 700.000 lão binh, phía đông 400.000, phía tây 300.000. Hôm nay đều không toàn lực động thủ, tuân theo Hạ Vũ mệnh lệnh, ở vòng ngoài rửa kẻ địch, còn như bị bao vây dâu đỏ cùng 4 cái binh đoàn. Hạ Vũ không hạ đạt cứu viện mệnh lệnh, Thiết Mộc Khuê dưới quyền chiến bộ tướng sĩ, vậy không toàn lực cứu. Rõ ràng đây là con mồi, còn như mồi này, cuối cùng có thể chống được thời gian lúc nào, toàn xem bọn họ vận may. Chiến đấu đang kéo dài, Tà Chỉ bị xuống phía dưới tin tức truyền đến, tức giận không khỏi, hét, ảnh bộ đang làm gì? Cái này binh lực là từ đâu xuất hiện? Bách chiến quân mỗi cái cứ điểm điều động binh lực, ảnh bộ đến bây giờ còn không biết sao? Tà Chỉ có chút nổi giận, hắn mới vừa phái ra 120.000 tinh nhuệ, siêu qua một cái quân lực lượng. Cái này đảo mắt liền gặp phải Hạ Vũ phục giết. Cái này binh lực hoàn toàn giống như trên trời hạ xuống vậy. Ít nhất ở 100.000 người chừng. Như thế nhiều chiến sĩ lại có thể liền mai phục ở bọn họ cách đó không xa. Nếu không không thể nào nhanh như vậy liền tiếp viện đi qua. Hơn nữa nhiều người như vậy, trước đó bọn họ lại có thể không nhận được một chút tin tức. Tà Chỉ có chút nổi giận, rõ ràng bên này ảnh bộ, căn bản không phải Hạ Vũ vũ bộ đối thủ, hoàn toàn thuộc về bị ngược phần. Trước phái ra đi ngàn người hỏi dò tin tức, kết quả là trở về mười mấy người, hơn nữa đều là trọng thương. Tà Chỉ biết, hiện tại lại giận vậy không làm nên chuyện gì, đồng thời hắn coi như lại còn quyết đoán, cái này 120.000 binh lực, không thể nào nói không muốn cũng không muốn. Tà Chỉ quát lạnh, truyền lệnh Hạ Vũ, để cho quân thứ 5 hỏa tốc đi ra ngoài, gấp rút tiếp viện hai cái chiến trường, cầm trước khi binh đoàn, cho ta tiếp ứng trở về. Một khi thoát khốn lập tức thoát khỏi chiến trường, không được do dự. Hử Lạc Nhĩ tự mình dẫn người. Hắn chính là quân thứ 5 quân trưởng, dưới quyền 10 binh đoàn kim giáp kỵ binh, đi theo ở Tà Chỉ bên người. Nhiều năm như vậy, chiến vô bất thắng, là Tà Chỉ trong tay lá bài chủ chốt quân đội. Hạ Vũ cùng trong chốc lát, vậy nhận được tin tức, cười nhạt nói, không sai, quân thứ 5 điều động, Tà Chỉ trong tay lá bài chủ chốt à. Phần đại lễ này, ta nhận, nói cho Thiết Mộc Khuê. Quân thứ 5 nếu như đi ra, một cái không cho phép để cho chạy. Trực tiếp kết thúc. Hạ Vũ bên người có bóng đen thoáng qua, rõ ràng cho thấy ám bộ người. Cứu Vũ ở một bên nhìn tâm kinh đảm khiêu. Hạ Vũ trong miệng từng cái mệnh lệnh đều vượt qua hắn nhận biết, hơn nữa làm hắn khiếp sợ hơn chính là quân thứ năm lại có thể điều động. Cái này quân thứ năm nhưng mà tà chỉ trong tay lá bài chủ chốt một trong. Trước liên hiệp quân thứ bảy, thứ chín quân, thứ 10 quân ba con lá bài chủ chốt quân, phục giết Cứu Ngôn và Cứu Vũ, còn có Cứu Vũ mình, đưa đến Cứu Ngôn chết trận. Quân thứ năm tuyệt đối ra sức. Hôm nay Cứu Vũ nghe được quân thứ năm gầm nhẹ nói, quân thứ năm đi đâu? Ta phải đi, vì đại ca trả thù. Phần này sỉ nhục, cũng có nhị bộ một phần. Tối nay ta liền thay tam bộ tắm rửa. Hạ Vũ tự tin nói. Tiếp theo, đồ hai cái chiến trường hoàn toàn hóa thành máu thịt cối xay. Tà chỉ phái tới 120.000 tinh nhuệ, căn bản đi không hết. Hơn nữa ở quân thứ năm đến trước đã bị chiến bộ tướng sĩ tàn sát liền 7-8 phần. Quân thứ năm ở nửa đêm bên trong một đầu vọt vào, chỉ thấy khắp nơi thây trôi cảnh tượng, máu chảy thành sông, còn có dâu đỏ bọn họ giận dữ dáng vẻ. Hử Lạc Nhĩ sợ ngây người, không nghĩ tới 120.000 tinh nhuệ cơ hồ toàn quân chết hết, bọn họ thứ 10 quân lại xông vào, hoàn toàn là chịu chết à. Hử Lạc Nhĩ giận dữ không thôi, biết tình báo có sai lầm, đối phương chiến đấu binh lực tuyệt đối vượt ra khỏi bọn họ dự trù. Hử Lạc Nhĩ trong lòng đã tuyệt vọng, biết giờ phút này chỉ có thể dựa vào mình, tuyệt không thể cầu viện. Tà chỉ bên kia binh lực chỉ còn lại có 100.000, coi như phái tới đây vậy là chịu chết liệu, căn bản không làm nên chuyện gì. Chiến đấu đến lúc này, Hử Lạc Nhĩ chính là vậy một con heo. Vậy rõ ràng Hạ Vũ là ở vây điểm đánh cứu viện, đánh chính là bọn họ 300.000 tinh nhuệ. Trước nếu như giữ binh không nhúc nhích, 300.000 tinh nhuệ chung một chỗ, Hạ Vũ tuyệt đối không cách nào thời gian ngắn ăn bọn họ. Nhưng mà hiện tại, sự thật đã tạo thành, Hử Lạc Nhĩ chỉ có thể gầm thét, giết, phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng mà, đồ hai cái chiến trường, giống như trong đêm tối to lớn thôn phệ thú, đem bọn họ toàn bộ chiếm đoạt. Đồng thời Hồ Lạc ngươi không cầu viện, không đại biểu dưới quyền tướng sĩ sẽ không. Từng tiếng cầu viện tin tức như tuyết hoa vậy bay xuống đến tà chỉ trong tay, để cho tà chỉ bị đả kích, một miệng nghịch huyết phun ra bầu trời mênh mông, cả người ngay tức thì uể oải ngồi dưới đất, tựa như đã tiêu hao hết tinh khí thần. Chung quanh tướng lãnh không khỏi đỡ ở hắn, nói: "Quân soái, đây là thế nào? Giỏi một cái Hạ Vũ, giỏi một cái vây điểm đánh cứu viện à, lại có thể lừa gạt được ta. Một ngày thời gian, rất miễn cưỡng nuốt ta 300.000 tinh nhuệ à." Tà chỉ nhớ tới ban ngày tổn thất, cộng thêm tối nay hơn 200.000 tinh nhuệ, chung vào một chỗ tuyệt đối có 300.000 tinh nhuệ. Một ngày bây giờ, ba cái quân binh lực đều bị Hạ Vũ nuốt trọn, trong đó còn có một cái lá bài chủ chốt quân. Lá bài chủ chốt quân chế tạo so phổ thông quân đoàn ít nhất phải tiêu hao gấp 5-6 lần trở lên tài nguyên, hôm nay đều bị Hạ Vũ nuốt lấy. Tà chỉ vậy vào thời khắc này rõ ràng Hạ Vũ bố trí trên chiến trường binh lực đâu chỉ 10 binh đoàn, tuyệt đối càng nhiều, vượt quá hắn tưởng tượng. Nếu không quân thứ 5 thân là lá bài chủ chốt quân, không thể nào mới vừa đến được nơi đó liền lập tức phát tới cầu viện tin tức. Nhất thời, một người tóc xanh tướng quân hỏi: "Quân soái, làm thế nào? Muốn không muốn cứu viện Hử Lạc Nhĩ tướng quân? Ngươi không cảm giác được, như thế nhiều cầu viện tin trong đó, chính là không có Hử Lạc Nhĩ, hắn sợ rằng ở đến chiến trường thời điểm liền nhìn ra Hạ Vũ ý đồ vây điểm đánh cứu viện, sẽ không hướng ta cầu viện. Tà Chỉ yếu ớt nói, tóc xanh tướng quân quả đấm nắm chặt, gầm nhẹ nói, chẳng lẽ quân thứ năm liền bỏ qua như vậy sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-gạch-nối-csu-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vuong-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.